Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20 linh vật. Đường cốc là một cái thao thiết khách. Từ trước đến nay nào có ăn ngon liền hướng nào toản. Ăn xong còn phải lưu loát địa điểm bình một phen phát đến trên mạng. Năm rộng tháng dài xuống dưới. Thế nhưng cũng hỗn thành cái có được 100 vạn phần Weibo đại về. Hơn nữa hắn là có tiếng phú quý không thể khuất. Cấp lại nhiều tiền. Nếu là đồ vật không thể ăn. Toàn uổng phí. Lập tức vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Đừng muốn cho hắn nhiều cấp một chữ. Bởi vậy rất nhiều quán ăn tiệm cơm đối hắn là lại ái lại hận. Nhưng bởi vì điểm này trời đất bao la ăn cơm lớn nhất tư thế. Thế nhưng cũng hỗn ra đầu. Này 100 vạn sống phấn sức chiến đấu cường. Dính tính cao. Chờ phát sóng trực tiếp ngôi cao vừa ra. Đường cốc liền thuận theo trào lưu mà cũng khai một cái. Mỗi phùng đi ra ngoài ăn cơm đều mang lên ra hỏa. Vừa ăn biên lời bình. Độc miệng hệ phun tào. Thế nhưng cũng bàn phát hỏa không ít cửa hàng. Gặp được là số lượng không nhiều lắm. Có thể làm hắn tới thượng đệ tam hồi cửa hàng. Dù vào tổ ốc cái này ta phía trước giới thiệu qua. Đại tranh tử sở trường tuyệt sống. Nãi vị điểm suýt trong đó không nùng không đạm. Mặt đến gãi đúng chỗ ngứa. Đường cốc cơ hồ là gấp không chờ nổi mà cầm một khối bỏ vào trong miệng. Làn đạn lập tức bị một đống nước miếng xót bình. Các ngươi tới ăn qua. Đường cốc nhìn màn hình, ngay thẳng mà phun tào. Giống nhau ăn ngon. Đó là các ngươi không có lộc ăn. Nhà này cửa hàng trưởng lười đến ra du. Xuống bếp đến xem thời tiết xem tâm tình. Ngày nào đó các ngươi đuổi kịp ăn sẽ biết làn đạn một lưu mà nhạc buồn lấy kỳ kháng nghị. Đường cốc lại cầm khởi sô-cô-la Danito cắn một ngụm. Làn đạn yêu cầu hắn phẩm nhất phẩm bên cạnh cà phê. Đường cốc biết nghe lời phải. Đây là Miêu Vân cà phê. Miêu Vân cà phê biết đi. Chính tông hóa Indonesia kia không vận lại đây. Hắn uống một ngụm. Bụ bẫm mặt bài trừ vài đạo nếp gấp. Hoảng hốt trong chốc lát đang muốn lời bình. Lại thấy vừa rồi còn ở bình thường thảo luận mỹ thực cùng phun tào chính mình làn đạn phong cách. Đột biến, đường, mau chuyển vừa chuyển ngươi camera. Thần nhan tiểu tỷ tỷ phù dung sớm nở tối tàn. Là ta nhìn lầm rồi vẫn là nhìn lầm rồi. Trên lầu không sai, cầu đường chuyển vừa chuyển camera. Chúng ta không cần xem mỹ thực, chúng ta muốn xem tiểu tỷ tỷ. Đường cốc ngơ ngác mà quay đầu lại đi. Lại thấy một cao cao gầy gầy tiểu cô nương thẳng nhìn chính mình màn hình. Một đôi mắt to nhấp nháy. Cùng bầu trời ngôi sao dường như cho đã mắt tò mò. Hai người dựa đến không xa. Tiểu cô nương làn da lại bạch lại tế, linh lộ chân lông linh tì vết, ngũ quan càng là tinh xảo xinh đẹp tới rồi cực hạn. Quả thật là, thần nhan, lớn như vậy, trước nay chỉ có các màu mỹ thực đập vào mắt đường cốc. Cũng nhịn không được bạo câu lời thô tục, nằm cái tàu, Giang Khê đã sớm bị trong đầu len ca len keng loạn hưởng nhắc nhở âm cấp tạc ngốc. Tiểu Duyên ở trong đầu xoay vòng vòng, ký chủ cố lên, mau 500 money liền như vậy một hồi, nàng có điểm chuyển bất quá công tới, chỉ cần là đối ký chủ người này bước đầu hảo cảm giá trị, đều có thể chồng lên tích lũy, không cần tự mình tiếp xúc. Đương nhiên, hảo cảm giá trị nếu thay đổi làm ác cảm, cũng sẽ tương ứng hủy diệt. Cũng thêm khấu một ngày. Còn muốn thêm khấu. Ký chủ cố lên nga. Lòng bàn tay bồ tâm thảo mềm mại mà cọ cọ nàng. Giang Khê bất đắc dĩ mà cong cong môi. Có lẽ là bởi vì gần nhất nhân khí giá trị rót đến nhiều quan hệ. Bố Tâm Thảo càng ngày càng hoạt bát, so với cái kia lại độc miệng lại lạnh khốc Tiểu Duyên. A Tâm hiển nhiên muốn càng thảo người vui mừng một chút. Ngươi là Đường Cốc chú ý tới trên người nàng cửa hàng phục. Lục Viễn cùng hắn là quen biết đã lâu, dẫn đầu đánh thanh tiếp đón. Đường lão sư, đây là chúng ta cửa hàng mới tới nhân viên cửa hàng. Giang Khê cong cong khóe mắt, ngọt ngào nói, Đường lão sư hảo, làn đạn đã thay đổi đa dạng. Phi cơ hỏa tiễn kim cương hoa xoát mà bay lên, Đường Cốc tranh thủ thời gian liếc liếc mắt một cái, cười mắng, nhãi danh nhóm, ngày thường xem hắn ăn bá đều lười đến nhúc nhích. Hôm nay vì xem mỹ nhân nhưng thật ra bất cứ giá nào. Mỗi một trận phi cơ sau, đi theo một cái, xin cho chúng ta xem tiểu tỷ tỷ, thỉnh xem tiểu tỷ tỷ cộng 1, thỉnh xem tiểu tỷ tỷ cộng 10086, Đường Cốc ở mỹ thực trước mặt. Lưng là từ trước đến nay đĩnh đến thẳng tắp, nhưng ở những mặt khác liền không có gì nguyên tắc. Chỉ chốc lát bị phi cơ đại pháo tạp đến cong eo. Chiều Giang Khê đưa ra mời. Giang Khê, ta phen mãnh liệt yêu cầu ngươi xuất cảnh. Có thể chứ? Tiểu Khê, đi, cho chúng ta tiệm cà phê thật dài mặt chỉnh cửa hàng trưởng từ sau bếp ra tới. Trên đầu còn đeo đỉnh đầu bếp mũ. Một tay bưng đĩa đại bánh đưa cho Đường Cốc. Một bên tệ nháy mắt. Đường lão sư, lẽ ra nhà của chúng ta Khê Khê hôm nay cho ngài kiếm lời nhiều như vậy. Có phải hay không một hồi ngài đến ra sức tuyên truyền một phen. Tuổi không lớn, liền trước đỉnh đại bụng nạp Đường lão sư mắt trợn trắng. Trừ bỏ mỹ thực, bổn uê chủ không tiếp thu hết thảy hối lộ, Giang Khê nguyện ý sao? Tự nhiên là nguyện ý, nàng mâu thuẫn cùng nam nhân tiếp xúc. Lại không mâu thuẫn này đó xem không sờ không được tầm mắt. Nhiều nhất tâm lý thượng có điểm không lớn thoải mái. Nhưng cùng này so sánh, đại lượng hào cảm giá trị dũng mãnh vào, sinh mệnh được đến kéo dài mới là nàng nhất để ý. Nàng giương tay đánh thanh tiếp đón. Chào mọi người, ta là gặp được tiệm cà phê Giang Khê. Đường Cốc từ trước đến nay là không yêu khai mỹ nhan. Ở những cái đó nhiệt tình yêu thương mỹ thực, quay chủ là một dòng nước trong. Hắn cũng không dựa mặt ăn cơm, liền một mập mạp, thuần dựa ngay thẳng cùng độc miệng hút phấn. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng Giang Khê gương mặt này chính là chịu đựng cao thanh camera 360 độ vô góc chết mà quay chụp. Da trắng da mắt to, màu nâu đại cuộn sóng làm nổi bật tiệm cà phê không chỗ không ở ánh đèn. Cả người lại ấm lại ngoan, làm người xem một cái đều cảm thấy thoải mái tới rồi trong lòng. Đây là một chương cực có công nhận độ mặt. Phi cơ đại pháo hỏa tiễn sát đến cùng không cần tiền giống nhau, đĩnh đến trụ lão Đường tự hắc, tiểu tỷ tỷ 66.666. Nhiệt tình yêu thương mỹ thực lão thiết phấn, đại bộ phận đều không kém tiền, theo đuổi sinh hoạt cao phẩm chất, sát lễ vật cũng bất quá là khó được ở lôi thôi lách thích ăn bá chủ nhìn thấy cái mỹ nhân. Tuyến thượng thận kích thích tố tiêu thăng chọc hỏa. Muốn nói đối Giang Khê có cái gì tiểu tưởng, đó là không có, cho dù có, cũng bất quá là ngoài miệng đùa giỡn hai câu. Giang Khê nghe trong đầu leng ca leng keng âm nhạc, đôi mắt mị thành một đôi trăng non nhi. Tiểu tỷ tỷ sướng bài hát, nàng chú ý tới này một câu. Gương mặt, sẽ không ca hát, tiểu tỷ tỷ cũng khai phát sóng trực tiếp sao? Giang Khê lắc đầu, không có phát sóng trực tiếp, nhanh khai một cái. Đường Đường kia trương đại, bánh mặt, chúng ta sớm xem ghét. Đổi cái mỹ nhân mỗi ngày đối với, cũng hảo ăn với cơm ăn đi. Giang Khê vô ngữ, Xem ra này, Đường lão sư fan cũng kế tục hắn nhất quán tới nay đồ tham ăn phong phạm. Money liền tiểu tỷ tỷ gương mặt này, ta một hơi nhi có thể ăn 10 chương bánh. Giang ghê, ngoặc kép, thực thần kỳ. Đường Cốc ở bên cạnh ăn biên xem, phát hiện này tiểu cô nương có ngữ chết sớm, tật xấu, trời sinh tẻ ngắt thể chất, thuần túy giới liêu, hắn có điểm nhìn không được. Bọn hài nhi không cần lại đùa giỡn tiểu tỷ tỷ. Từ lão Đường ta tiếp theo liêu Đường Đường ca khúc khải hoàn, tiểu tỷ tỷ không nói lời nào. Chúng ta đều ái xe monster cộng 1 cộng 2 cộng n thứ phương vân vân. Ta nhớ tới lần trước có cái tiểu uê chủ cũng đã phát chương hồ ra phía chân trời mỹ nhan tiểu tỷ tỷ, giống như cũng là nhà này tiệm cà phê. Nhà này tiệm cà phê như vậy 6 nhiều như vậy mỹ nhân, có cắt ra đi xem dán đồ chuyển phát trở về phun tàu. Trên lầu mắt mù, không thấy ra tới đây là một người. Mắt mù cộng 1 Giang Khê cong cong khóe miệng. Mặc dù nàng không quá thói quen như vậy phương thức, cũng không thể không nói. Bị người khen cảm giác tự hào càng tốt, là trong đầu len keng, liền như vậy một hồi. Hảo cảm giá trị đã tới rồi 700. Cơ hồ là thừa tận trời phi cơ giống nhau tốc độ. Làm nàng xem thế là đủ rồi. So sánh phía trước cẩn trọng gần cù chăm chỉ, Giang Khê cảm thấy này có điểm không quá chân thật. Ký chủ không suy xét cũng đi khai một cái phát sóng trực tiếp sao? Tiểu duyên rốt cuộc mạo phao, ngươi cũng yêu ngồi tận trời xe bay. A tâm lớn lên càng tốt. Giang Khê mặc Đường Thúc đã một lần nữa ngồi xuống, trình trừng cười tủm tỉm mà nhìn làn đạn, còn vẫy vẫy tay. Đường Đường các fan hảo, ở thân thị phụ cận có thể tới gặp được quán cà phê uống uống cà phê, ăn chút điểm tâm, nhìn xem mỹ nữ nha tương đương. Làn đạn xoát đến bay lên. Chủ tiệm này sóng thao tác 66.666, thân thị phụ cận Đường các fan ước khởi. Thêm ta cộng 2, nhìn làn đạn tự phát mà tổ chức khởi đại quân. Quả cam cửa hàng trưởng cười đến thỏa thuê đắc ý. Giang Khê trợn mắt há hốc mồm. Dây sâu tiền quả nhiên là dây sâu tiền. Liền tính dài quá một chương lừa gạt thế nhân văn nhã mặt, vẫn như cũ là không có lúc nào là không ở kiếm tiền a. Ta đi tiếp khách nàng mộc mộc địa đạo, rõ ràng liền cách 12 năm, lại cảm thấy cùng thế giới này hoa lệ lệ mà tách rời. Trình trừng đối với một ngày 100 năm ngày tân là có thể thỉnh đến như vậy một cái chịu khổ nhọc linh vật, cảm thấy phi thường vừa lòng. Tác giả có lời muốn nói. Khê khê, gần nhất thiếu thủy, cầu giải hoa, cầu bình luận tương đương. Hết chương.